Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509. Bán manh đáng xấu hổ. Chung cư hành lang bên trong, Tưởng Lệ Hành đi mà quay lại. Hắn cũng không có rời đi, mà là đứng ở hành lang lặng lặng cảm ứng. Cảm ứng được Ninh Hoan Tâm vững vàng hơi thở, hắn lúc này mới yên lòng. Thực hảo, nàng tu luyện cái này công pháp không có bất luận cái gì chướng ngại. Ngẫm lại nàng huyết mạch, cùng nàng tính cách, Tưởng Lệ Hành cũng liền ân tâm rồi. Dù sao cũng là cửu dương huyết mạch a, nữ tử cửu dương huyết mạch. Ngàn vạn năm qua, lục đạo tam giới, độc nhất phần. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng cười cười, quay người lại, liền nhìn đến 1301 đại môn khai. Sương mù đứng ở cổng lớn, ánh mắt phức tạp nhìn Tưởng Lệ Hành, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Hảo, Tưởng Lệ Hành nhìn sương mù liếc mắt một cái, gật gật đầu, bước đi tới rồi 1301. Phòng này hộ hình là cùng Ninh Hoan Tâm 1303 giống nhau, nhưng là trang hoàng phong cách bất đồng. Sương mù tuy rằng một người, nhưng là phòng lại bị hắn thu thập thực sạch sẽ. Hảo đi, kỳ thật, có đôi khi hắn cũng không cần cố tình đi thu thập, bởi vì hắn sẽ pháp thuật, cái này là có thể gian lận, ở không ảnh hưởng người khác sinh hoạt cùng nhân sinh. Ở người khác nhìn không tới địa phương, hắn là có thể sử dụng pháp thuật, cũng sẽ không gặp trời phạt. Tuy rằng, có chút pháp thuật, sương mù cũng không biết dùng như thế nào, luôn là thường xuyên đột nhiên liền toát ra tới. Bất quá hắn vẫn luôn là một người, cũng không cần sợ hãi dọa đến người khác. Hắn sớm đã thành thói quen, ăn cái gì sao, vào phòng. Sương mù liền thói quen tính cả người dựa vào trên sofa, sau đó cầm một túi đồ ăn vặt đưa tới Tưởng Lệ Hành trước mắt. Tưởng Lệ Hành nhìn đến sương mù cầm kia túi tôm điều, rất là vô ngữ. Huynh đệ, ngươi hiện tại so với ta nghèo túng nhiều, ngươi đều bắt đầu ăn thế gian rác rưởi thực phẩm a. Nhớ năm đó tam giới bên trong không phải thiên tài địa bảo, ngươi là tuyệt đối sẽ không hạ khẩu a. Ta không đói bụng, ta mới vừa ăn qua. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, sương mù hai mắt chớp động, con ngươi tràn đầy ủy khuất. Ta nghe thấy được, rất thơm, kia hương vị rất quen thuộc a. Hảo muốn ăn, chính là... Sương mù nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Hắn biết trước mắt người nam nhân này sẽ không làm chính mình đi cọ cơ mà ni hơn nữa. Bọn họ đồ ăn rất ít, cũng không đủ chính mình ăn. Tóm lại, bảo bảo hảo đáng thương. Tưởng Lệ Hành, mất trí nhớ sau mộ thần thú quả nhiên là động kinh. Nguyên lai cường đạo tính tình ra hỏa, hiện tại cư nhiên sẽ bán manh trang đáng thương. Thế giới này thật đáng sợ. Tưởng Lệ Hành có điểm nhịn không được, hắn lập tức đem mặt chuyển tới một bên. Hắn cảm thấy chính mình đang xem đi xuống sẽ nhịn không được âu âu gì. Ngươi không ăn cái gì nói, ngươi có thể hay không cùng ta tâm sự thiên, nói ta sự tình trước kia. Sương mù lúc này lại lần nữa mở miệng, cùng với không ngừng ăn tôm điều thanh âm đi. Tưởng Lệ Hành nhìn hắn một cái, kia đối với ngươi rất quan trọng sao? Ăn no không đói bụng không phải được rồi. Sương mù, ngươi nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ai, không đúng, từ ta thức tỉnh thời điểm ta chính là trong đầu trống rỗng, sau lại ta cảm thấy chính mình hình như là lần thứ hai thức tỉnh. Trong đầu nhiều vài thứ, còn sẽ nằm mơ, trong đầu lại thường xuyên sẽ xuất hiện một ít kỳ quái hiện tượng. Kia giống như là pháp thuật, kỳ thật sương mù chính mình cũng nói không rõ. Hắn bị Du Diệp nhặt được, thời điểm chỉ là cái tiểu nam hài nhi hình tượng. Khi đó hắn đối thế giới này, đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn đối bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì lạnh băng cảnh giới thái độ. Kia phảng phất là hắn trong xương cốt tính cách. Nhưng là liền ở phía trước không lâu, hắn ngủ một giấc tỉnh lại, phát giác chính mình đột nhiên trưởng thành, trong thân thể giống như nhiều rất nhiều cường đại năng lượng, làm hắn đối thế giới này không hề đề phòng, không hề sợ hãi, cho nên hắn cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Chỉ là, trong thân thể cái loại này lực lượng, hắn còn không có biện pháp linh hoạt vận dụng. Hết chương.